Cung bá là gần, cha đá là đi, đi đến gần, sao mà thấy là định. Nhưng vậy là cận định. Mười đề một kỳ niệm chỉ đưa đến cận định vì hai chấm. Này, sáu đề một. Ân đức. Phật. Ân đức pháp, ân đức tăng, ân đức xả thí, vô quanh ân đức giới. Phật pháp tăng giới, ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, ân đức giới, ân đức xả thí và ân đức chư thiên hoàng thiên. Có ân đức rất sâu rộng. Có ân đức rất sâu rộng nên tâm không thể phá vỡ hàng rào cản để đắc định. Vậy không thể có trường hợp tâm là ân đức Phật. Vậy thì niệm đề một ân đức Phật thì ân tướng sẽ là ân đức Phật, đúng không? Mà cái đắc định là tâm với ân tướng thành một, đúng không? Đúng không? Cho nên không có trường hợp tâm là ân đức Phật, không có. Cho nên chỉ ở giai đoạn cận định thôi, được tiến gần thôi. Hiểu cái này không? Thế tại sao không thể đắc định không? Bởi vì khi mà đắc định tâm với ân tướng là ân đức Phật là một rồi, đúng không? Mà tâm thì không thể, không bao giờ có trường hợp tâm là ân đức Phật được. Hiểu cái này không? Cho nên không thể đắc định mà chỉ ở cận định thôi. Mà tâm không thể là ân đức pháp được. Cái tâm chỉ là tâm thôi chứ không thể là hòa nhập với cái ân đức được. Hiểu cái này không? Cho nên không có trường hợp mà chính là niết bàn. Cũng có âm đức cao cờ sâu rộng, ấn tướng là sự diệt, ấn tướng là sự diệt. Nếu đắc định thì tâm và ấn tướng đều rơi vào diệt. Điều này không xảy ra. Chấm. Còn hai đề mục. Còn hai đề mục. Quán tưởng vật thực. Nhà phân tích tứ đại. Vì tâm bắt nhiều cảnh, nên cũng không thể đắc định. Tâm bắt nhiều cảnh thì hôm nay đắc định rồi, tại vì khi đắc định là tâm với cảnh chỉ là một mà. Về đề một phải được và tử thi. Cái ai mà gan á mới luyện tập được cái đề mục tử thi mà mau lên lo đất á, là người đó nó phải vô trong nghĩa địa đó coi cái tử thi nào mà ấn độ ngày xưa đó, cái một số người đã chết cho nên đem vô nghĩa địa thì dùng, không có chôn, không có chôn với người Việt Nam, cho nên là ném vô cho nó có đề mục tử thi, muốn đề mục tử thi vô coi tử thi mới chết này. Tử thi chết có màu xanh nè, rồi chờ tử thi chuông sình lên nè, rồi chờ tử thi bị nứt nẻ nè, rồi tử thi bị dòi bò nè, rồi tử thi bị lăn nhanh nhanh đổ nước vàng chứ không lên tầm 10 về một cái vậy, rồi phải vô tận tử thi coi một cái để lấy ấn tướng, tạo ấn tướng, rồi tạo ấn sứ. Còn này một cái trợ thì niệm tưởng, tưởng là tóc lông móng răng da gan xương thủy tại thận viêm gan thận mỏi dạ dày và non cũ mới lách đi gan, rồi mặt đào mũ máu mồ hôi nước mắt nhờn mũi tiểu rồi nước bọt nước mặn đặc mặn lỏng rồi đó là cái vậy nó 12 này rồi ngồi tưởng tượng ra nó dơ dơ chỗ nào, cái tóc này nó dơ dơ thì sao, nước nào cái thấy cái tướng của cái vô tóc lông móng răng da, tóc lông móng răng da, tóc lông móng răng da, rồi lúc nào đó cái một trong cái đó nó hiện rồi kia người nó biết được cái đó là ấn tướng, thì ngồi thấy tóc mới xanh mướt lên rồi bắt đầu nó mới, hoặc là thấy tóc con bạch trắng lên chẳng hạn, hoặc là thấy răng nó lộ ra, tức là vừa niệm là thấy nó là mình thấy nguyên cả một cái hài cốt đã ngồi. Nó là mình nó thấy cả một xương tới ngồi đấy, lúc là cái này mình biết là cái này một cái răng ấy, nó đã xuất hiện mình phải lì lò mới được. Còn mà mày yếu la lên cái là con chèn mấy thằng bọn này ghê lắm. Những cái tâm này là cứng rắn rồi. Thế mười là một ngày, mười một ngày thì bà cũng đi chỉ đưa đến ổn định đi đi. Mười là một thử thi quên, mười là một thử thi và thì một cái cửa chỉ đưa đến sơ định. Nắp cho thiền đấy. Chỉ đưa đến sơ định. Về ấn tướng hiển lộ, là nương nhờ vào chi tầm, về ấn tướng hiển lộ, là nương nhờ vào chi tầm. Phải hành giả muốn chứng đắc vị thiền, hành giả muốn chứng đắc vị thiền thì phải diệt trừ tầm tứ, phải khi chi tầm mất thì ấn tướng cũng mất. Nên không thể đắc định. Ví như cá đưa vào nước để sống, nước mở mặt ví như chi tầm mất, nước mở mặt ví như chi tầm không mặt mất, thì cá mở mặt ví như ấn tướng chết. Cá đưa sống về nước mau mà nước hết thì cá chết đúng không? Cũng vậy, cái ấn tướng là đưa vào chi tầm mau, khi mà mất chi tầm thì ấn tướng cũ diệt vậy thôi chết. Còn cá thì cũng khác, như đề một hơi thở hay đề một ca sinh ná, có thể không cần đến chi tầm vì ứng tướng đã thuần phục. Ví như trò đưa vào thầy, trò đưa vào thầy, nhưng khi đã vững mạnh thì không nương vào thầy, cũng vẫn phát huy được tài nghệ của mình. Hồi xưa nay cọ hơn thầy thường đúng không? Biết là mai mốt đi cọ hơn xưa gì đây? mà khi mình thấy người ta khổ mà mình xúc động đó, tâm bi đúng không? mà giờ thản nhiên lại tâm yên có đúng chưa, thấy người ta hạnh phúc mà mình quan hỷ theo, mình vui theo thì đó là chi hỷ đúng không, tâm hiểu mà thấy người ta hạnh phúc mình cũng không gì đó mà mình xúc động, mình cảm những thản nhiên đúng không. Thế thì cái tâm hỷ cũng không thể có ở thiền bốn bậc này để thánh thiền được đúng không. Cho nên từ bi hỷ thì ở tâm thiền thôi, hiểu cái này chưa? Được đi. Còn xả vô lượng tâm thì đắc tứ thiền vì phù hợp với tầng tứ thiền, còn xả vô lượng tâm chứng đắc được tứ thiền vì phù hợp với chi thiền của tầng thiền này, vì phù hợp với chi thiền của tầng thiền này là xả và định. Chấm thứ hai nói chừng ba lộ nhập quả định thì chúng ta sẽ biết cái này nên nói trước thôi. Vị hành giả tu tập quán nghiệp xứ, tức là tu tập nghiệp quán á, bây giờ cứ thể nhập được thiền quả. Vị này không thể nhập được thiền quả. Chấm. Chấm. Vị thánh muốn nhập thiền quả để hưởng an lạc. Vị thánh muốn nhập thiền quả để hưởng an lạc với cảnh niết bàn. Trước hết vị ấy phải đắc định. Nếu con vị mà đắc định rồi sao nó mới đắc đạo quả, vị đó có thể nhập lại thiền quả để nhận lấy bàn làm cảnh được. Phải sau đó triển khai thiền quán chứng đắc được đạo quả, sau đó triển khai thiền quán chứng đắc được đạo quả, phải vị thánh này có khả năng nhập định vào tướng của niết bàn. Nhập định vào tướng của niết bàn. Niết bàn có ba tướng là vô ngã và vô ngã tướng này, vô thượng tướng này, khổ tướng. Chấm thứ hai. Cái phần này tới thì mình vô cái lộ nhập quả định thì chúng ta sẽ thất tiền. Hai b được, hiện tại là đúng. Phạm tâm nhân hay các vị thánh hữu học khi bị năm trần cảnh quấy nhiễu, vị ấy an trú tâm trong thiền. Tại cái lan của tâm thiền đâu còn biết mấy cái đó nữa. Để hưởng an lạc hiện tại. Còn vị thánh A-la-hán cũng an trú tâm thiền để không bị thời tiết nóng lạnh quấy nhiễu. Ấn Độ nóng nóng cũng khiếp, nóng bốn mươi mấy độ mà nó lạnh lạnh dưới không độ. Mà gặp những trường hợp đó, các vị ngài có thiền hay em cũng tâm trong thiền ấy, thì không cần biết gì hết, nên gọi là hiện tại là cứu. Thứ ba, là nền tảng để chứng thánh đạo. này, vậy muốn chứng đạt chứng đạo bắt buộc phải dùng thiền định làm nền tảng, bắt buộc phải dùng thiền định để làm nền tảng, tối thiểu cũng phải là khẳng định. Nên anh vô chưa chi vậy ra mà vô thiền quán tiền rồi dạy niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nó đủ thứ. Rồi có chỗ để dạy quán tập nhị nhân duyên rồi nữa, cũng ghê. Còn nổ banh cái nhà lòng luôn. Bắt buộc khi vậy nào muốn chứng đắc đạo quả, bắt buộc phải dùng thiền định để làm nền. Không có hiểu ở giai đoạn cận định, bây giờ nãy giờ đi học cái giai đoạn cận định dễ có. Mà chưa chi vô cái hít vô thở ra thì cứ hít vô thở ra đi, không hít vô thở ra chết sao, thì hít vô thở ra đi để sống. Nhưng mà muốn đắc đạo quả thì kiếm bò trong chén không bây giờ ra được khỏi chén để đắc đạo quả. Mày nghe đạo quả ai cũng khóa đúng không, có ai cũng khóa không, mục đích cuối cùng là cách làm như hai chấm thiên nhãn thông mỗi đề một ca sĩ ná đều có công dụng để đắc được thông đó. Thiên nhãn thông người mà đắc được tôi muốn đắc thiên nhãn thông đó, là phải hiện xảo về một ánh sáng, bóng ánh sáng ra muốn ra mới có thấy được cái chúng sanh nó ở xa gần đó. Cái sắc khô sắc tế sắc xa sắc gần mình thấy được hết, phải nhờ có ánh sáng. Bởi vì nhân sanh nhận thức phải có ánh sáng đúng không? Giờ muốn thấy xa mà bóng ánh sáng tới đó. Ví dụ như giờ đây muốn thấy bên Mỹ mà bóng ánh sáng bên Mỹ mới thấy được cái Mỹ đang làm gì. Cho nên cần một ánh sáng của ca sĩ ná để dùng để đắc được thiên nhãn thông. Vậy giờ bên đó tối đen mà không thấy gì hết, bị che khuất mà đâu thấy gì đâu. Nhưng cái đó mới mới là thi nhãn thông, thấy xa thấy gần, cái câu thứ ngoài được hết. Ví dụ như muốn thấy tay tim gan thận phổi gì của người nào đó, bóng ánh sáng cho người đó. Hỏi CT thì hỏi siêu âm gì đó, siêu âm nội soi gì đó, hỏi cái X-ray. Còn cái phương pháp thì mà nhìn vào quả quả minh châu của bên Thái Lan là như nào sư? Quả minh châu sao? Nó bảo là chú tâm vào quả minh châu xong rồi làm sao mà đến lúc mà cái quả minh châu quả minh châu gì sao không biết? Ở bên thiền Tham Ma Cai. Cái đó là tạo pháp ở bên đây cũng biết. Rồi, tiếng nhãn thông được chưa? Đấy, thiền nhĩ thông. Tiếng nhĩ thông là nghe, khi nghe xa ngày dặm á, ai nói lén mình cũng nghe nữa. Ai nói xấu mình cũng nghe. Rồi. Tha tâm thông là giới tâm mình biết được tâm người. Cái trường hợp mà thiên nhĩ thông ấy, là trường hợp của Đức Phật. Ngài Sô Bê Cá bị thiên chú bắt bỏ trong cái nghĩa địa để cho chó sói ăn thịt ấy. Mà lúc đó Ngài Sô Bê Cá cũng 7 tuổi mà thường vô chùa rồi, chùa Kỳ Viên rồi. Cho nên có niềm tin với Đức Thế Tôn đó. Mà vị này được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là trưởng lão lúc mới có 7 tuổi đó. Cái lúc Ngài Sô Bê Cá mới Đức Thế Tôn ơi, Đức Thế Tôn hãy giải thoát cho con. Đức Thế Tôn nghe xong ấy, Ngài cũng màu quang tới và nói này Sô Bê Cá con hãy yên tâm, ta sẽ giải thoát cho con giống như mình. Nhân giống như giải thoát cho mặt trăng thoát khỏi tay của Rahu. Trong vừa Đức Phật vừa nói xong cái dây Đức Thế Tôn rồi nương đang sáng Ngài Sô Bê Cá lên trời Đức Phật. Đức Phật thuyết cái sơ và cái khổ. Nghe xong Sô Bê Cá chú quả gì luôn, lúc 7 tuổi. Cái đó này phóng màu vang ấy, thì nghĩ thông. Rồi cho nên cái người mà có niềm tin lên Đức Phật ấy, mà nhiều khi không có tin tánh lúc nào sẽ thất bại nhiều lắm. Thế thì nghĩ thông, tha tâm thông chưa? Rồi. Thần túc thông tức là một thân biến ra nhiều thân. Hay là biến ra cái hình thù khác nhau như thế này. Đây là trường hợp thì bà Đạt Đa biến ra thanh niên có muốn rắm quấn chung quanh người để dụ ai sẽ thế. Số dụ ai sẽ thế là thành thông. Rồi, túc mạng thông là nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp. Nhớ là kiếp trước mình làm cái quái gì bây giờ mới ngồi đây nè. Kiếp trước này chắc bắt người ta ngồi đồng nhiều lắm, giờ giờ phải ngồi đây ngồi đồng. Wow. Túc mạng thông là nhớ lại được nhiều đời nhiều kiếp. Rồi, lộ tận thông là chứng đắc được thánh quả là hãy lộng tận lộng tận năm là sinh về đạo thế giới. Sinh về đạo thế giới nếu mà biết được tạm thời á, chấm cho hè vị thánh tam quả hay tứ quả, muốn nhập thiền địa thọ tưởng phải chứng đắc mới thiền vi tưởng vi vi tưởng xứ, phải chứng đắc tới thiền vi tưởng xứ. Vị thánh tam quả hay tứ quả muốn nhập diệt thọ tưởng phải chứng đắc đến thiền vô vi tưởng vi tưởng xứ mới nhập được, mới nhập được thiền diệt thọ tưởng. Để tạm thời viên tịch vậy đó mà nhập vậy còn tưởng rồi ấy, vậy đó mà đi bác ai cũng vườn vậy đó mà phước sanh trong vòng 7 ngày, trong 7 ngày đó trở thành tưởng giả liền, rất khó kiếm.